Suy xét thêm chuyện Tiết Ngân Hương yêu thích Tước Nhi kia như vậy, cảm giác trong lòng Tạng Dương Dương càng thêm khó chịu, chỉ là tất cả đều không có người nào chú ý đến. Mọi người chỉ đang đơn giản trò chuyện về tình cảnh khó khăn ngày sau sắp phải đối mặt. Các huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lăng Hoành Vân nhíu mày hỏi. Hít thật sâu một hơi, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày thì thả lên tiếng. Việc cấp bách bây giờ chính là mau chóng tìm tới trận môn cùng chìa khóa, cấp tốc thoát thân. Còn dập thần đan không cần phải ý tới, dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất, hoặc để một mình ta đi tìm là được. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là trì trệ, tiếp đó chính là bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Tuy Trác Phàm không nói rõ, nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ ở chỗ này chỉ sẽ trở thành gánh nặng cho Trác Phàm. Thậm chí lấy tình cảnh trận đại chiến vừa rồi, có thể thấy nếu không có bọn họ, một mình Trác Phàm có thể đi lại tự do, không ai có thể làm gì được anh. Thế nên tuy trong lòng mọi người bi thương, nhưng cũng biết lời nói đó của Trác Phàm là thật. Trong loại tình huống này, với chiến lược của bọn họ còn không bằng không có. Quá thật, nếu bây giờ bọn họ nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này, so với chiến cùng bọn Hoàng Quân Tâm Thiên một trận càng thêm có lợi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, Trác Phàm cũng không nói, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn bọn họ. Rốt cục Tạ Thiên Thương thở dài, trong mắt mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn tiếp nhận nói ra. Cho dù ta còn muốn tái chiến tiếp, nhưng Trác Quân nói đúng, lấy thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là nhanh chóng rút lui thì tốt hơn. Lăng Hoành Vân, đem món đồ kia lấy ra đi, chúng ta cùng Trác Quân tính toán một trận, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm lộ ra vẻ mệt nghi hoặc nhìn về phía mọi người, chẳng lẽ nói bọn họ còn cất giấu bí mật vũ khí gì sao? Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong tay Lăng Hoành Vân lóe lên ánh sáng, lấy ra một tấm tơ lụa đưa tới, thở dài. Lăng Hoành Vân ta chỉ là kẻ thích tận hưởng lạc thú trước mắt, đối với lần bắt cha tranh minh này không có cố chấp như Tạ huynh, nhưng cứ như vậy mà xám xịt trở về vẫn là không thể cam lòng à. Lý hắn một cái thật sâu, Trác Phàm tiếp nhận tấm tơ lụa kia, mở ra xem, trong mắt không nhịn được mà ngưng tụ kinh hô nói: bản đồ phân bố trận môn Thú Vương Sơn sao? Chỉ thấy đó chính xác là một trương địa đồ, trên đó vẽ năm địa điểm rời rạc cùng ghi chú vị trí phân bố trận môn ngũ hành. Hiện tại bọn họ đã có hai chìa khóa âm dương kim hình trận môn, chỉ cần đi đến trước trận môn liền có thể thông qua truyền tống trận trở về Vân Long Thành. Bất giác đột nhiên ngẩng đầu lên, Trác Phàm nhìn chằm chằm mọi người cả kinh nói: thứ này các ngươi lấy được từ đâu, tin được không? Lý nhìn nhau, mọi người nhìn ngược về phía Trác Phàm. Lăng Hoành Vân một vẻ mặt nghiêm túc đạm mạc lên tiếng: đây cũng là chuyện chúng ta muốn thương lượng với ngươi. Dẫn tới sau một tiếng hét tới, mấy cao thủ thiên huyền liền áp tải hai người tới trước mặt mọi người. Hai người kia đã bị dọa đến run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thế nhưng vừa theo ngoại hình mà nói, Trác Phàm liền nhận ra bọn họ. Bất giác mặt hiện lên vẻ quái dị, kêu lên: làm sao lại là các ngươi? Sắc mặt đau khổ, hai người kia cầm như hến, lại chỉ một mực run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Thái Hư Đình, Tôn Vũ Phi, không phải để các ngươi chạy trở về nhà rồi sao? Tại sao lại còn xuất hiện ở đây, còn làm tù binh chứ? Trác Phàm liếc mắt nhìn hai người đang quỳ rạp trên đất, bất giác xì cười ra tiếng. Hai người kia nhìn xem lẫn nhau, chỉ muốn khóc lên, một mực cúi đầu giữ im lặng, không dám liếc nhìn Trác Phàm một chút. Lăng Hoành Vân sững sờ nhìn về phía Trác Phàm. Trác huynh, người biết bọn họ sao? Đã từng là phản đồ của Lạc gia, nể tình lão tử hắn, từng là trưởng lão của Lạc gia, cùng lão gia chủ còn có một chút quan hệ cá nhân. Vân Hải tiểu tử kia thiện tâm liền tha bọn họ một lần. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Sau đó có chút kỳ quái nói ra: đúng rồi, các ngươi làm sao lại bắt được bọn họ chứ? Ta sao không giết đi, còn áp tải theo làm gì, cho phí người phí sức chứ? Hít thở sâu một cái, Lăng Hoành Vân nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói: thật không dám giấu giếm, bọn họ là sau khi chúng ta chạy ra khỏi gần huyết sát không lâu thì gặp phải, vốn không định khách khí với bọn họ, thế nhưng lại tìm ra tấm bản đồ phân bố này trên người bọn họ, còn có hai chìa khóa cùng một bình dịch thần đan. Thế mà anh còn chưa đến hết, Lăng Quỳ đã vội vàng ho một tiếng, gương mặt có chút mất tự nhiên. Lần này Lăng Hoành Vân dường như mới lấy lại tinh thần, nói với Trác Phàm lai lịch hai người này, chỉ cần nói rõ ràng chuyện về bản đồ phân bố cùng hai chiếc chìa khóa là được rồi, làm gì còn lắm bồn như vậy, nó có gì dịch thần đan nữa chứ. Quả nhiên sau khi Trác Phàm nghe đến ba chữ dịch thần đan, hai mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, đưa tay hướng Lăng Hoành Vân nhíu như mày: Long huynh, bình đan dược kia đâu? Ấy, đó là chúng ta tìm ra được à? Ta biết, thế nhưng để ở chỗ ta không phải là an toàn hơn sao? Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, làm như là chuyện đương nhiên nói ra: Nếu bạn nhất ngươi bị Hoàng Phủ Thanh Thiên bắt đi, giờ Thẩm Đan rơi vào trong tay hắn, không phải càng hỏng bét sao? Vì lợi ích của mọi người, không thể bởi vì một mình ngươi mà hủy à, đúng không? Trác Phàm nói năng hiên ngang lẫm liệt, còn lấy lợi ích tập thể ném ra ngoài. Long Hành Vân bất dĩ ngậm nước mắt đem bình đan dược kia đưa cho Trác Phàm. Hắn nhưng là còn trông cậy vào viên dược thần đan này để đột phá thần chiếu cảnh. Thế nhưng mà hay là bánh bao như thịt chó, đã đi là không thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Hành Vân hận không thể hung ác cho chính mình hai cái vả miệng. Cái miệng này sao lại hèn như vậy chứ? Lời không nên nói ra, vậy mà cũng để lọt ra miệng ngoài miệng. Đám Tạ Thiên Dương cùng Long Quỳ đều hiểu tính cách Trác Phàm, cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Thứ này phàm là vừa rơi vào trong túi Trác Phàm, ngươi còn muốn trở về sao? Sớm đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Vừa lòng đẹp ý đem bình đánh dược kia cất vào giới chỉ, Trác Phàm lại nhìn về phía Long Hành Vân đang đầy ủy khuất, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý. Giờ khắc này anh đã thu thập được 3 viên và dập thần đan, chỉ còn lại một viên sau cùng, anh liền có thể trở thành người được lợi nhất trong lệnh bắt gia tranh minh này. Lại nhìn về phía hai chiếc chìa khóa do phía Long Hành Vân đưa tới, mắt Trác Phàm lại sáng bừng lên. Hai chiếc chìa khóa này vừa vặn phù hợp với hai chiếc trong tay anh, hỏa hình trận môn cùng thổ hình trận môn đều đã mở ra cho anh. Cứ như vậy, anh tùy thời tùy khắc đều có thể mang theo chiến lợi phẩm, nghênh ngang khải hoàn trở về, thắng lợi đã hướng anh vẫy chào. Trở ngại duy nhất chính là đột phá Hoàng Phủ Thanh Thiên, nửa đường ngăn cản. Thực ra, nếu chỉ một mình Hoàng Phủ Thanh Thiên mà nói, anh có thể dễ dàng vượt qua, chỉ là còn có nhiều người như vậy. Trong mắt lấy lên tinh quang, Trác Phàm liếc nhìn hai người đang quỳ gối trước bàn một chút, đạm mặt lên tiếng. Long huynh đang lo sợ bản đồ phân bố trận môn này là cái bẫy rập đúng không? Trác huynh cao kiến, đúng là như thế. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Long Hành Vân quét sạch vẻ suy sụp khi vừa mới rồi bị Trác Phàm cướp bóc một phen, vừa vàng nói. Tuy hai người bọn họ đều nói sớm tại nửa tháng trước đã bị Hoàng Thanh Thiên phái đi tìm chìa khóa trận môn để chống trưởng khống đại cục, thế nhưng trong lòng ta luôn luôn bất an, vì sao chúng ta vừa mới phá vây lập tức đụng phải bọn họ, lại còn đưa cho chúng ta bản đồ phân bố trận môn này, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cho nên mới đem hai người bọn họ giam giữ chờ Trác huynh đến đây thương thảo. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nói Long Hành Vân ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng tâm tư là cực kỳ tinh tế. Bản đồ phân bố trận môn quả thực làm cho lòng anh sinh nghi vô cùng. Thế nhưng đối với đã nhóm người bại trận bỏ trốn bọn họ, lại còn có sức hấp dẫn vô cùng lớn, khả năng đây là bẫy rập quả thực phải chính hơn 90%. Nhưng không thể không nói, đừng nói là 90%, coi như khả năng là bẫy rập đến 99% cũng đáng để bọn họ đi mạo hiểm một phen chạy thoát. Cái mồi nhử này thật rất lớn à. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt hiếp lại, nhìn ngược về phía hai người Thái Hữu Đình, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, ta hỏi gì đều phải thành thật trả lời cho ta. Phàm là có một chút không thành thật, để La Tử phát hiện. Để lúc đó, các ngươi có muốn chết, đoán chừng cũng là một loại nguyện vọng rất xa xỉ đó. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai người liếc nhìn nhau, đều méo miệng gật gật đầu, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hai lòng gật đầu, Trác Phàm liền nói, hai người các ngươi có phải là do Hoàng Phủ Thanh Thiên phái tới đây ở chỗ này chờ chúng ta hay không? Không không, không phải, chúng ta đã nói qua là sau khi chúng ta dò xét trận môn trở về, vừa vặn đụng phải các ngươi, không phải có ý đến lừa gạt các ngươi. Thái Hữu Đình vội vàng nói. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt hắn, thấy hắn tuy bối rối nhưng thần quang là kiên định, không giống nói dối, liền gật đầu tiếp tục nói. Năm đạo trận môn này là hai người các ngươi tìm được rồi vẽ thành bản đồ sao? Không, trận môn phân bố cực lớn, lấy lực lượng hai người chúng ta làm sao có thể tìm được toàn bộ chứ? Thái Hữu Đình vội vã lắc đầu, sợ Trác Phàm chê hắn trả lời không tích cực, lại muốn trừng phạt hắn, liền vội vàng nói. Chúng ta hết thảy phái ra 5 đội nhân mã, phân ra 5 khu vực tìm kiếm, dùng ngọc giản truyền tin, sau đó hai người chúng ta chịu trách nhiệm vẽ thành bản đồ giao nộp lên. Hai chiếc chìa khóa cùng đan dược này là hai người chúng ta tìm được, bất quá chúng ta vốn là tìm được 2 viên, là có một vị viên bị một vị cao thủ thiên huyền cướp đi tranh công, chúng ta chỉ trộm giấu một viên, cuối cùng thì bị các ngươi cướp đi. Trong lòng Thái Hữu Đình tựa hồ có chút bi thương, nói xong lời cuối cùng liền có chút cảm giác hiu quạnh. Bọn họ làm sao lại xui xẻo như vậy chứ, vốn là tìm được 2 viên và thần đan là cơ hội lập đập cỡ đại công, thế nhưng nửa đường cường giả thiên huyền vốn cùng bọn họ đi dò xét lại lấy mạnh hiếp yếu, cứng rắn đoạt một viên thuốc của bọn họ trộm giấu một viên, vốn là còn cơ hội lập công, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải đám người này lại trở thành tù binh.